Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, ta. Mất một lúc, Hồ Tử cùng Lý Tư đi tới. Tiên sinh, bên ngoài tất cả bình thường. Lôi Nặc nghi ngờ nhìn về phía Cung Sơ Nhị. Tiểu cô nương đưa ngón trỏ ra, dán tại môi lên, làm cái ra dấu im lặng. Tay kia ý bảo Lý Tư tỉ mỉ nghe. Khoảng khắc về sau, Lý Tư khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Thật sự có thanh âm, tuy là rất nhỏ, nhưng không giấu giếm được tông sư lỗ tai. Thanh âm là từ đỉnh đầu cao hơn một trượng địa phương truyền tới. Thảo nào bên ngoài nghe không được động tĩnh, nếu không phải thâm nhập dưới nền đất ba trượng sâu mật thất bên trong, căn bản không thể nghe được. Có người đào địa đạo, Lý Tư nhẹ dẹp nói đạo, cung gia địa đạo có 4 cái, mật thất 8 cái, hiện tại Lôi Nặc vị trí là trong đó lớn nhất một cái, cũng là hết thảy mật thất trung tâm, từ nơi này có thể tiến nhập bất luận cái gì một cái mật đạo. Có 2 cái mật đạo có thể nối thẳng thành bên ngoài. Phải biết rằng cung gia trạch viện, tuy không phải lạc thành trung tâm, khoảng cách tường thành cũng có hơn 1 dặm, cũng không biết trước đây vì đào móc cái này 2 cái ra cái mật đạo, chết bao nhiêu người, tiêu hao bao nhiêu tiền, có thể xác định là khoảng cách đầu nào mật đạo gần nhất. Lý Tư hỏi, đây là có người muốn thông qua đào địa đạo phương thức liên tiếp đến cung gia nguyên hữu mật đạo, như vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập cung gia. Coi như bên ngoài có 4 vị tông sư thủ hộ đều vô dụng. Cung Sơ Nhị lắc đầu, thanh âm quá nhỏ, nghe không ra tới. Kỳ thực Cung Sơ Nhị đối với nhà mật đạo cũng không quen thuộc tất. Dù sao cũng là cầu sinh dùng mật đạo, người biết càng ít càng tốt, mà cung gia chỉ là thương nhân chi gia, có tiền nữa cũng không sánh được quý nhân. Cung Sơ Nhị trước đây chạy ra cung gia thời điểm, là chung người hầu mang nàng đi một cái ra thành mật đạo. Nàng cũng chỉ nhận thức cái kia một cái. Lôi Nặc đem cung trạch đổi thành thần công điện về sau. Từ Lý Tư, Hồ Tử đám người kiểm tra cẩn thận một cái nhiều tháng, mới đưa tất cả mật đạo tìm ra, đem so với xuống, Trác Chiêu Vũ sát nhân đoạt tòa nhà, thủ hạ chính là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ba Thiên liền đem cung gia bí đạo tra rõ ràng. Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị mặt biến sắc được phi thường xấu xí. Bọn họ đều minh bạch, đại sở dám động bí sư cơ hồ không có, đã nhân ra muốn động thủ, tất nhiên là lôi đình một kích, chỉ bằng 2 người bọn họ mới tiến cấp không lâu tông sư, là không bảo đảm lôi sư, đừng nóng vội, chưa chắc là hướng về phía chúng ta tới. Lôi Nặc ngẫm lại nói đạo, hôm nay hắn bị Kim Thành âm nhất cái, Vũ Vương Phủ khẳng định đã biết. Khả năng liền vì cái này, phái người tới hành thích chính mình, có điểm không thể nào nói nổi. Trác Việt sẽ không có xúc động như vậy. Trác Chiêu Vũ đã đi Liêu Đông hưởng thủy quân đoàn. Nếu như hắn ở, thanh niên nhân hỏa khí đi lên, làm chút chuyện khác người không kỳ quái. Lấy Trác Việt lão già kia tâm tính, cũng sẽ không làm ra cái này trùng tổn nhân bất lợi kỳ chuyện tình. Mấy người các ngươi đi kiểm tra mật đạo, tỉ mỉ nghe một chút, đối phương muốn đào xuyên đầu nào mật đạo, làm cho hổ nữ cũng xuống. Hồ Tử canh giữ ở bên ngoài, không cho phép bất kỳ người nào vào. Lôi Nặc nói đạo, lúc này tin phải nhân không nhiều lắm, liền Hổ Gia Vân du 4 phương, Lôi Nặc đều lo lắng, dù sao những người đó bị thu mua xác suất rất cao. Nếu như Hổ Tử 3 người cũng bị thu mua, cái kia Lôi Nặc chỉ có thể nhận thức không may. Dù sao hắn là khách ngoại lai, muốn tìm một hoàn toàn người tín nhiệm là phi thường khó khăn. Kỳ thực cái này chủng sự tình đặt ở trái đất trên cũng giống vậy, ngoại trừ phụ mẫu tử nữ, liền huynh đệ đều có thể trở mặt, tỉ muội xé bước nhiều. Mọi người chia nhau hành động, nửa canh giờ về sau, Lý Tư hồi báo, đã tìm được, đối phương lại đào hầm lò vài mét, khoảng cách trong đó một cái mật đạo chỉ có xa mấy mét. Theo thì đều có thể đào xuyên, là nơi đây đúng đi. Lôi Nặc chỉ vào bản vẽ hỏi, chỉ ở mật đạo, mật thất trong lúc đó qua lại di động, xem khoảng khắc yên tâm, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, đối phương không phải đến đây vì hắn. Vũ Vương phủ chiếm trước qua cung trạch, những thứ này mật đạo mật thất, sớm không có bí mật gì để nói. Lôi Nặc hoài nghi, không chỉ có Vũ Vương phủ có không ít người biết, Lạc Thành trung thế lực khắp nơi, sợ là đều biết, bí mật loại vật này, một cái người biết mới là bí mật, hai cái người biết không coi là. Chuyển được mật đạo về sau, chuyển qua một gian mật thất, xuất khẩu ở bên trong trạch nhà kề, mà không phải phòng ngủ chính phòng cái kia mật đạo. Xuất khẩu không xa chỗ chính là nội viện cửa nách, đi ra ngoài chính là Việt Ly ở gian phòng. Lôi Nặc trong lòng phát lạnh, đối phương đối với thần công điện mật đạo như lòng bàn tay. Hơn nữa rõ ràng cho thấy hướng về phía Việt Ly cùng Đông Minh tới. Liền bọn họ ở nơi đó đều biết, ở thần công điện chung có nội gian. Tốt đi, cái này không trọng yếu. Lôi Nặc sớm đoán được có loại này khả năng, thậm chí hoài nghi tất cả tôi tớ đều là thế lực khắp nơi cơ sở ngầm. Hiện tại phải cân nhắc là ứng đối như thế nào. Đối phương nhìn không giống là xuống tay với chính mình, có thể phóng mấy vị tông sư tiến đến. Không được quản đối phương xuất phát từ mục đích gì, Lôi Nặc cũng vô pháp yên tâm. Dám đến, nhất định là tông sư. Có ít nhất tông sư mới được. Dù sao ai cũng biết, thần công điện trong có hai vị tông sư. Đột nhiên chứng kiến trên bàn một đống bán thành phẩm hỏa dược. Tâm lý suy nghĩ, có muốn hay không làm nó một gia hỏa. Coi như không đánh chết, nhiều như vậy hắc hỏa dược. Cũng có thể đem mới vừa đào lên địa đạo nổ sụp. Lôi Nặc ở trái đất trên chỉ là cái tiểu nhân vật. Sinh viên đại học bình thường. Còn không có tốt nghiệp đây. Thực tập mới thời gian mấy tháng. Không có quá nhiều ngoan kính. Đến đại sở, ngoại trừ ban đầu mười mấy thiên. Về sau một mạch qua rất thoải mái. Không có trải qua sinh tử. Không khỏi có chút chiêm trước nhìn sau. Hơn nữa hắn đối với hắc hỏa dược uy lực cũng không phải rất tinh tường. Dù sao ở trái đất lên, hắc hỏa dược vũ khí sớm tiêu thất, liền pháo hoa cũng không cần nó. Có tốt hơn phát khói bành trướng dược tề, vừa an toàn vừa đẹp. Giả bộ không biết, không được, nhân tâm tính đều là được một tấc lại muốn tiến một thước. Lần này làm cho đối phương ở thần công điện trong làm thành sự. Lần sau không đúng còn có thể làm ra điểm cái gì quá mức chuyện nhi tới. Lôi Nặc hiện nay còn không có cửu nhân. Có thể cung sơ nhị cùng Trác Chiêu Vũ có diệt ra mối hận. Ai biết cái kia tiểu vương bát đản hội sẽ không muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Bên cạnh hắn có thể tin phải nhân cũng không nhiều. Chết một người thiếu một cái a. Xem ra nhất định phải cho đối phương một chút giáo huấn. Làm cho bọn họ biết, bí sư cung điện là không thể làm loạn, làm hắn, sơ nhị chuẩn bị giấy, Lý Tư đi kiếm điểm cát đá, muốn miếng nhỏ, hồ tử canh giữ ở địa đạo nơi đó nghe thanh âm. Mặc Hương bỏ lấy tơ lụa, động tác phải nhanh, Lôi Nặc nói bắt đầu động thủ, hắn cần chắc thí một cái kíp nổ thiêu đốt thời gian. Một lát sau, cái gì cũng đem ra, chưa thành phẩm hắc hỏa dược ghim thành túi thuốc nổ. Những thứ này hắc hỏa dược còn không có trải qua chiết xuất. Hột là tinh khiết bột phấn trạng vật chất, nổ tung uy lực khẳng định cũng không lớn lắm. Trước đem liền dùng đi, chuẩn bị cho tốt về sau, lập tức làm cho Lý Tư đưa qua, đồng thời giáo hắn sử dụng phương pháp, chờ đối phương nhanh đào xuyên thời điểm. Châm lửa thứ này, nhất định phải cẩn thận, điểm hết về sau dùng tốc độ nhanh nhất lui ra ngoài. Khác cũng không cần quản, thứ này gọi kíp nổ, có thể thiêu đốt 30 hơi thở, ở 30 hơi thở bên trong, ngươi nhất định phản hồi mặt đất, hiểu chưa? Vâng, Lý Tư nhìn một lớn một nhỏ hai cái dùng tơ lụa bao gồm hắc sắc phấn bọt. Luôn cảm giác sợ hãi trong lòng, rõ ràng là vật chết, lại cho hắn nhất trùng cảm giác rất nguy hiểm. Không thể không nói, tông sư đối với nguy hiểm cảm giác là tương đương nhạy cảm. Dù cho chưa từng thấy qua, cũng không biết hắc hỏa dược vì vật gì, chính là cảm thấy không an toàn. Lôi Nặc Tư Tâm cũng rất trọng, hắn đối với mình phát minh ra tới đồ đạc, thông thường đều không cuối cùng, khác cũng liền thôi, giống hắc hỏa dược nguy hiểm như vậy đồ đạc, hắn sẽ không để cho Cung Sơ Nhị một cái tiểu cô nương đi điểm. Càng luyến tiếc làm cho hổ tử đi làm, đi, chúng ta đều đi tới, nơi đây không thể ngây người, trời mới biết 10 cân bán thành phẩm cùng 1 cân thành phẩm. Hội có bao nhiêu uy lực, trong mật thất tảng đá có thể hay không chống được Lôi Nặc cũng không biết. Đừng đến lúc đó đem mình cũng chôn bên trong liền thảm. Động tác của đối phương thật nhanh, Lôi Nặc trở lại thư phòng, dùng tay run rẩy viết nửa thiên chữ. Chỉ thấy Lý Tư chạy như bay đến, trong miệng còn không ngừng đếm. Còn có 5 hơi, Lý Tư khuôn mặt sắc thương bạch. Châm lửa kíp nổ thời điểm, trong lòng hắn liền mọc lên một cổ âm thầm sợ hãi. Coi như không có Lôi Nặc cảnh cáo, hắn cũng sẽ trước tiên chạy trốn. Ở Lý Tư châm lửa kíp nổ thời điểm, trong địa đạo 3 người đồng thời ngừng tay. Ở bọn họ thân về sau, còn đứng nhất vị lão già, hoa dâm lông mi không được tự nhiên gây xích mích mấy xuống. Tâm kinh sợ. Lão giả nhẹ giọng nói đạo, gặp nguy hiểm, phụ trách làm việc tam vị, rõ ràng đều là tông sư, lui ra ngoài, cái kia lão giả không nói hai lời, xoay người chạy, đoạn này địa đạo là vì liên thông cung trong nhà mật đạo. Vì tiết kiệm thời gian, phi thường nhỏ hẹp, chỉ có thể khom người dùng tiểu toái bộ chạy, tốc độ tự nhiên không mau nổi. Khoảng cách sớm đã đào xong thông đạo còn có thập bộ tả hữu. Bên tai truyền đến một tiếng trầm muộn thanh âm. Đại địa lay động, vốn là không được bền chắc lâm thời thông đạo. Trong nháy mắt sụp đổ, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Song trường phách về phía đỉnh đầu. Một khối cao cỡ nửa người đại thạch bị vỗ nát bấy. Ngực khó chịu, mạnh mẽ nuốt hạ vọt tới máu tươi bên mép. Hai chân luân tròn, trốn ra phía ngoài đi. Đi theo phía sau hắn tam vị tông sư sẽ không may mắn như vậy. Đặc biệt mặt sau cùng cái kia vị, chỉ chạy ra ngũ bộ, đã bị phía trên rơi xuống bùn đất chôn. Trước mặt lão giả đánh nát cự thạch, song trưởng không ngừng huy vũ, lao ra lâm thời thông đạo. Phía trước là một cái lối đi khác, đây là sớm đào xong. Tương đối gần thì thông đạo còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Dùng đại mộc chống, bị ảnh hưởng không lớn. 12 tên mặc áo giáp, rõ ràng nhất sắc cửu phẩm vũ giả đỡ lấy lão giả. Tướng quân, câm miệng, lập tức cứu người. Trước hừng đông sáng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ta đi trước một bước, vừa nói, đẩy ra đỡ hắn thủ hạ. Bước nhanh chân đi về phía xa xa, hắn không thể chết, thậm chí liền mất tích đều không được, nhất định lập tức phản hồi. Động tĩnh lớn như vậy, hắn muốn không làm ra phản ứng, rất dễ dàng bị hữu tâm nhân nhìn ra kẽ hở. Cái kia 12 tên cửu phẩm vũ giả, cầm lấy tinh thiết thiêu mở đào, bên trong còn có tam vị tông sư đây, theo nhất thanh muộn hưởng. Lấy thần công điện làm trung tâm, phương viên vài dặm đều tạc, góc đường chỗ kỵ quân trước tiên nhằm phía thần công điện. Lý Tư mang theo vài tên tôi tớ, mở ra đại môn, dẫn Vũ Lâm quân đi vào. Động tĩnh lớn như vậy, nhất định làm cho càng nhiều hơn người nhân chứng. Ngăn là ngăn không được. Tiên sinh nói, không thể ngăn, còn muốn chủ động xin hắn nhóm đến xem. Còn nguyên nhân, làm cho bọn họ đoán đi, không cần diễn đùa giỡn. Này thì Lý Tư cùng Hồ Tử mặt sắc, ở đuốc soi sáng xuống, trắng doạng người, bọn họ thật bị hù dọa. Đặc biệt Lý Tư, thứ quỷ kia, nhưng là đích thân hắn đốt, cách xa mặt đất có ít nhất một trượng ngũ, nổ vang thời điểm, toàn bộ thần công điện đều lắc một cái, nếu như chạy chậm, vẫn không thể bị chôn sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.